Chí Tôn Tiên Đạo, chương 218, 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Bách Vạn Băng Sơn là Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu đích phân giới tuyến, trước kia Bách Vạn Băng Sơn tùy Bạch Hùng Băng Ma cùng hắn đích tộc nhân chiếm cứ, bây giờ Băng Ma đã được Tiết Lăng Vân tiêu diệt, còn lại đích Bạch Hùng yêu loại cũng không chỉ nhắc tới, Tiết Lăng Vân yên tâm mang theo mấy trăm tên yêu binh hướng Bách Vạn Băng Sơn được tiến. Này mấy trăm tên yêu binh đều là Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư ba người tinh tuyển đích, trong đó không ít đều là bọn họ vừa mới thu đích đệ tử. Tiết Lăng Vân mang theo những người này ban ngày phi hành, buổi tối tắc ngồi xuống nghỉ ngơi. Này yêu binh chung đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ cùng phân thần kỳ đích tu vi, phi hành tốc độ thật chậm, ước chừng dùng nửa tháng đích thời gian mới đến tới rồi Bách Vạn Băng Sơn đích trước mặt. Nhìn trước mắt vô cùng vô tận đích băng tuyết ngọn núi, này yêu binh nhóm đô sợ ngây người, bọn họ tại núi Thanh Thành cuộc sống nhiều năm, mặc dù đã sớm nghe nói Bắc vừa có Bách Vạn Băng Sơn tồn tại, nhưng là này dù sao là bọn hắn lần đầu tiên chứng kiến Bách Vạn Băng Sơn. Lâm Chiến cũng ngơ ngác đích nhìn trước mắt liên miên không dứt đích băng tuyết ngọn núi, Lâm Chiến trong lòng cũng khiếp sợ vô cùng, nhiều như vậy đích băng tuyết ngọn núi làm cho người ta đích cảm giác quả thật rung động. Chúng ta tiến vào Bách Vạn Băng Sơn đi. Tới rồi băng phía sau núi, các ngươi đô phải cẩn thận một ít, đại gia không cần rời đi quá xa, nếu như đụng tới hướng chúng ta động thủ đích địch nhân, các ngươi liền liên thủ đem địch nhân tiêu diệt liễu. Tiết Lăng Vân trầm giọng nói, lập tức hắn mang theo mấy trăm tên yêu binh tiến vào liễu Bách Vạn Băng Sơn trong. Bách Vạn Băng Sơn vô cùng đích rét lạnh, cũng may này yêu binh đều là người tu chân, đối với điểm ấy rét lạnh cũng không để ý. Tiết Lăng Vân đích thần thức xa xa đích buông ra, hắn tại Bách Vạn Băng trong núi tìm kiếm quáng tàng đích tung tích, nếu như có thể tìm được hữu dụng đích quáng tàng là tốt rồi, liễu tỷ như thái ất tinh kim loại đó gì đó. Bách Vạn Băng Sơn so với núi Thanh Thành còn muốn hoang vu đích đa, nơi này cũng sinh tồn rất nhiều yêu loại, Tiết Lăng Vân đoàn người liền đụng phải không ít. Có chút yêu loại nhìn thấy Tiết Lăng Vân đoàn người sau khi liền xa xa né tránh liễu, còn có một ít yêu loại ngang nhiên hướng tới Tiết Lăng Vân đoàn người xuống tay, mỗi khi đụng tới loại này tình huống, Tiết Lăng Vân liền làm cho kẻ dưới tay đích yêu binh ra tay, hắn lần này mang yêu binh tới một cái mục đích, đó là huấn luyện này yêu binh, làm cho bọn họ đa một ít thật chiến kinh nghiệm. Này yêu binh đều là Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư đích kẻ dưới tay, này ba người trước kia là kết nghĩa đệ huynh, bây giờ vừa đều là Tiết Lăng Vân đích đồ nhi, bọn họ kẻ dưới tay đích yêu binh lẫn nhau trong lúc đó rất ít tranh đấu, cho nên này yêu binh thật chiến kinh nghiệm cũng rất nông cạn. Đụng tới yêu binh không cách nào đối phó đích địch nhân, Tiết Lăng Vân sẽ tự mình ra tay, hắn thường thường giơ tay nhấc chân trong lúc đó đã đem này địch nhân tiêu diệt. Đại gia ban ngày đi đường, buổi tối ngồi xuống tĩnh tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân thừa dịp trong khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện, hắn bây giờ có Thanh Thành nói tâm quyết, Si Vưu Thật Kinh, Băng Vực nói thiên sách đẳng nhiều loại lợi hại đích công pháp, trong đó Si Vưu Thật Kinh chỉ là bản thiếu, Si Vưu Thật Kinh chung tu luyện ma khí đích phương pháp đã dung nhập liễu Thanh Thành nói tâm quyết trong, thiên sách là đường lớn, phải chậm rãi lĩnh ngộ, Băng Vực nói còn lại là mới gần gũi tới công pháp, này Băng Vực nói đích uy lực cũng là thật lớn, bây giờ nếu là đang băng sơn trong, Tiết Lăng Vân liền nhận chân tu luyện này Băng Vực nói, hắn phát hiện băng trong núi tu luyện Băng Vực nói càng thêm đích dễ dàng. Lâm Chiến lần này đây cũng đi theo hắn tới, Tiết Lăng Vân tự nhiên cũng không vong chỉ đạo Lâm Chiến tu hành, Lâm Chiến tu luyện cũng rất là khắc khổ, cái này đệ tử cho tới bây giờ cũng không dùng hắn đốc thúc. Mọi người tại Bách Vạn Băng trong núi đã tìm kiếm liễu hai cái nhiều tháng, này hai cái nhiều tháng trong đụng phải không ít đích yêu loại, mọi người đích thật chiến kinh nghiệm đô thật to đề cao, Tiết Lăng Vân ngẫu nhiên cũng chỉ điểm một chút những người này đích tu hành, ngay cả mang theo những người này đích tu vi đô đề cao liễu không ít. Bất quá, hai cái nhiều tháng đích thời gian cũng không có tìm được hữu dụng đích quáng tàng. Này Bách Vạn Băng Sơn thật sự là rất lớn, lấy bọn họ đích tốc độ nếu muốn thăm dò hoàn Bách Vạn Băng Sơn chỉ sợ phải thành bách hơn 1.000 năm đích thời gian. Tiết Lăng Vân cũng không cấp, đối với thiên tiên cảnh giới đích người tu chân mà nói, ngàn năm đích thời gian đều là nháy mắt mà qua. Lần này chính mình, trước đến thăm dò một phen, nếu như không có kết quả nói khiến cho Lý Báo Lý Hổ bọn họ trở lại, lần lượt tìm kiếm tổng có thể tìm được hữu dụng đích quáng tàng đích. Này thiên mọi người vừa tại Bách Vạn Băng trong núi tìm kiếm quáng tàng đích tung tích, Lâm Chiến cùng mấy trăm tên yêu binh phía trước vừa một bên phi một bên tìm kiếm, Tiết Lăng Vân tắc đi theo những người này đích phía sau, Tiết Lăng Vân đích thần thức cũng đã tản ra tới rồi các nơi, đột nhiên hắn phát hiện phía trước hơn 10 dặm ra có một thật lớn đích màu trắng thân ảnh hiện lên. Gì, dĩ nhiên là Bạch Hùng. Này Bạch Hùng chỉ sợ đã đều biết ngàn năm đích tu vi. Tiết Lăng Vân đích thần thức đảo qua này đầu Bạch Hùng đích thân thể, hắn lập tức liền phát hiện liễu Bạch Hùng đích tu vi, hắn biết chính mình kẻ dưới tay đích yêu binh khẳng định không phải này Bạch Hùng đích đối thủ. Siêu, một đạo tiếng gió vang lên, Tiết Lăng Vân đã biến mất tại Liễu địa phương, hắn hướng tới này đầu Bạch Hùng bay quá khứ. Nọ đầu thật lớn đích Bạch Hùng đang ở tuyết địa trong tu luyện, đột nhiên hắn cảm giác được có chút không xong, đợi hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu đứng thẳng một bóng người. A, Bạch Hùng một tiếng kêu to, hắn liều mạng hướng tới xa xa bỏ chạy. Nguyên lai này đầu Bạch Hùng hay là được Tiết Lăng Vân giết chết đích băng ma đích tộc nhân, hắn nhận ra Liễu Tiết Lăng Vân bộ dáng, biết chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, lập tức cuống quýt mà chạy. Tiết Lăng Vân mỉm cười, Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên xuất hiện tại Liễu hắn đích trước người, Tiết Lăng Vân hướng tới Bạch Hùng một ngón tay, Hắc Huyền Đỉnh gào thét hướng Bạch Hùng bay đi. Phanh, một tiếng nổ, Bạch Hùng được Hắc Huyền Đỉnh đánh ngã tại Liễu trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tiết Lăng Vân đối Hắc Huyền Đỉnh khống chế đích càng ngày càng tinh KBYCS diệu, hắn cận là đem Bạch Hùng đánh bại, Bạch Hùng trên người dĩ nhiên không có một chút thương thế. Tha mạng, tha mạng, tha mạng a, Bạch Hùng biết chính mình khó có thể chạy thoát, lập tức cuống quýt quỳ gối Liễu trên mặt đất, một bên dập đầu một bên hô tha mạng. Tiết Lăng Vân có chút cười cười, hắn cũng đoán được này Bạch Hùng đích thân phận, xem bộ dáng nhất định hay là băng ma đích đồng tộc Liễu. Kỳ thật này Bách Vạn Băng trong núi đích Bạch Hùng đều là băng ma đích đồng tộc, Bách Vạn Băng trong núi trước kia còn có đại lượng đích khác yêu loại sinh tồn, sau lại đại bộ phận đều bị băng ma tiêu diệt Liễu. Tiết Lăng Vân bay đến Liễu Bạch Hùng đích trước người, nói. Đứng lên đi, ta sẽ không giết của ngươi. Nọ đầu Bạch Hùng cần cần rực rực đích nhìn Tiết Lăng Vân một cái, cuối cùng nói. Ngươi nói chính là thật sự sẽ không giết ta. Chấm, Tiết Lăng Vân gật đầu, nọ Bạch Hùng chứng kiến Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn lập tức đứng lên, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, Bạch Hùng hàm cười nói. Ngươi bản lãnh so với ta cao, nếu ngươi không giết ta, ta đây có thể rời đi đi. Tiết Lăng Vân vốn chỉ là phòng ngừa này đầu Bạch Hùng đến đối phó chính mình kẻ dưới tay đích yêu binh, nhưng không có nghĩ vậy Bạch Hùng như thế đích. Hàm hậu, hắn không khỏi được nở nụ cười, nói. Ngươi cùng băng ma ra sao quan hệ, hay là ngày đó ta giết chết đích nọ đầu cự hùng? Bạch Hùng nghe đến đó biến sắc có chút khiếp đảm đích nói. Ngươi giết tử chính là chúng ta Bạch Hùng bộ tộc đích tộc trưởng, cũng là chúng ta Bạch Hùng bộ tộc đích đệ nhất cao thủ. Chúng ta Bạch Hùng bộ tộc đích tu hành phương pháp đều là cùng hắn học đích. Nga, Tiết Lăng Vân có chút suy tư Liễu một chút, lại nói. Bây giờ Bạch Hùng bộ tộc thế nào Liễu? Này đầu Bạch Hùng rõ ràng không có gì đích tâm cơ, uể oải đích nói. Tộc trưởng đã chết, bây giờ Bạch Hùng bộ tộc đã loạn thành một đoàn Liễu, tất cả mọi người muốn làm tộc trưởng, đáng tiếc không có một cái có thể làm cho đại gia tâm phục khẩu phục, cho nên bây giờ còn không có tuyển xuất mới đích tộc trưởng đến. Tiết Lăng Vân lúc này đột nhiên có một cái tâm tư, hắn suy nghĩ một chút nói. Người muốn hay không làm tộc trưởng? À, Bạch Hùng hơi kinh hãi, tiếp theo lập tức nói. Đương nhiên suy nghĩ, người nào đô muốn làm tộc trưởng? Ta đích thực lực tại tộc trung coi như là không sai đích Liễu, cũng có người cầm cự ta, bất quá phản đối ta đích người cũng rất nhiều. Tiết Lăng Vân có chút gật đầu, này Bạch Hùng xem bộ dáng đều biết ngàn năm đích tu vi tại Bạch Hùng bộ tộc trung khẳng định cũng là bài danh dựa vào trước đích. Hắn nhìn trước mắt đích Bách Vạn Băng Sơn, nghĩ thầm chính mình sau này còn muốn thường đến Bách Vạn Băng Sơn, Bách Vạn Băng trong núi cực mạnh đích hay là Bạch Hùng bộ tộc, bây giờ băng ma đã chết, nếu như có thể đem Bạch Hùng bộ tộc thu. Là, làm, mình dùng cũng không sai. Này Bạch Hùng đích thực lực so với chính mình bây giờ đích này kẻ dưới tay mạnh hơn đích hơn nhiều. Hắn vừa trầm tư Liễu một trận, mở miệng đối này đầu Bạch Hùng nói. Người nhưng nguyện bái ta làm thầy. Cách chương.